Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tại Tiến Cung trước đó gặp được Nhị Vương Tử, càng thêm kiên định không thể đi. Hòa Thân suy nghĩ, cái này không chỉ có là nhiệm vụ, mà là nhìn thấy Nhị Vương Tử thời điểm, cỗ thân thể này phản ứng. Sợ hãi trong lòng các loại tuyệt vọng, để Ninh Thư lòng chua xót, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không có, chỉ có sợ hãi, giống như là bị hố cừu non đồng dạng. Ninh Thư thu thập một trận, liền đến ngự thư phòng đi tìm Lý Ôn. Tựa hồ sự tình biết tiên tri Ninh Thư trở về đồng dạng. Lý Ôn bên người thái dám trực tiếp để Ninh Thư tiến vào. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đi vào. Lý Ôn ngay tại phê duyệt tấu chương. Ninh Thư lúc tiến vào đều không có ngẩng đầu, thẳng đến Ninh Thư hành lễ sau, Lý Ôn mới thả ra trong tay chu sa bút, nhìn xem Ninh Thư hỏi: "Dùng cơm xong?" Chấm ngoặc kép: "Không có." Ninh Thư đàng hoàng nói: "Thần muội tâm phiền, ăn không vô." Lý Ôn á một tiếng, trực tiếp nói ra: "Bắc Mạc Nhị Vương Tử Hách Liên anh muốn cùng ngươi hòa thân, vĩnh tu hai nước giao hảo, ngươi thấy thế nào?" Ninh Thư bật cười một tiếng: "Người hung nô chính là người hung nô, coi là gọi, Bắc Mạc liền lộ ra cao đại thượng rồi. Hoàng huynh là muốn nghe lời nói dối vẫn là nói thật?" Ninh Thư thẳng tắp, nhìn xem Lý Ôn. Lý Ôn nhíu mày, nói: "Cũng được." Ninh Thư quỳ trên mặt đất, cắn môi một cái nói ra: "Thần muội không muốn đi hòa thân." Chấm ngoặc kép: "A, lý do?" Lý Ôn biểu lộ nhàn nhạt, tựa hồ không kỳ quái Ninh Thư cự tuyệt. "Thần muội đã cùng Hách Liên anh giao thủ qua, hắn rất lợi hại, hắn cấp trên còn đè ép một cái lợi hại hơn đại vương tử." Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư liền đem nguyên chủ hòa thân đối tượng hiểu rõ ràng, căn cứ nguyên chủ ký ức, nguyên chủ gả đi hai người liền đánh đến rất lợi hại, động thủ một lần nhưng thương tổn tới." Lý Ôn sóng mắt liễm diễm nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt rất nhu hòa: "Hoàng huynh, cường đạo chính là cường đạo, người hung nô Đại Ung biên cảnh cướp đoạt sát hại Đại Ung triều con dân, dạng này cường đạo hành vi liền không nên đạt được khoan thứ, thần muội hưởng thụ hoàng tộc vinh quang, có thể đi hòa thân hồi báo hoàng tộc, nhưng là hành động như vậy chỉ có thể cổ vũ đối phương khí diễm, đường đường Đại Ung triều thế mà dạng này thỏa hiệp, như thế nào xứng đáng những cái kia biên cảnh con dân?" Ninh Thư cắn răng nói: "Mà lại lần này tới, người hung nô không khỏi muốn cưới đi Đại Ung triều công chúa, còn muốn quét đi mồ hôi nước mắt nhân dân, loại chuyện này có lần thứ nhất liền có lần thứ hai." Ninh Thư ngữ khí có chút bi phẫn: "Đây cũng không phải là tại thuyết phục Lý Ôn, mà là nguyên chủ cảm giác trong lòng. Nguyên chủ tận mắt nhìn đến biên cảnh con dân bị chộp tới làm nô lệ. Chỉ là, khi đó nguyên chủ tự thân đều thân ở tại trong địa ngục, thống khổ dẫy dụa, so những nô lệ kia sống càng thêm bi thảm." Lý Ôn sắc mặt có chút lạnh, không biết là bởi vì Ninh Thư, còn là bởi vì cái khác. Hiện tại Lý Ôn trên thân khí thế rất lạnh, hoàng đế uy nghiêm cùng trang nghiêm để Ninh Thư có chút không thở nổi. Ninh Thư cắn răng, quỳ trên mặt đất, âm vang hữu lực nói ra: "Hoàng huynh, thần muội nguyện ý trở thành hoàng huynh đầy tớ, để hoàng huynh vương triều trở thành không kết giao, không bồi thường khoản, không cắt đất, không tiến cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, tứ phương đến bái vương triều." Lý Ôn sững sờ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Ninh Thư, nói ra: "Người nghĩ muốn làm thế nào? Đem người hung nô luồn vào Đại Ung tay chặt đứt, lại đánh nó sợ hãi? Thần muội nguyện ý nắm dự ấn soái đi chiến trường, đến chết mới thôi." Ninh Thư âm vang hữu lực nói, liền liền thân thể đều hơi hơi run rẩy lên. Lý Ôn khóe miệng lộ ra tiếu dung, vòng qua bàn đọc sách, đi đến Ninh Thư trước mặt, vươn tay đỡ dậy Ninh Thư, có chút bật cười nói ra, từ xưa đến nay, nào, có nữ tử nắm giữ ấn soái nhiều lắm, Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, giống như thế giới này không có tiền lệ, trẫm sẽ không để cho ngươi đi hòa thân. Về phần nắm giữ ấn soái sự tình, trẫm lại suy nghĩ một chút, đi dùng bữa đi, Lý Ôn ôn hòa nói, đến có chút ca, ca dáng vẻ, ân huệ, ngươi hiểu chuyện. Mỗi lần nghe được Lý Ôn nói hiểu chuyện, Ninh Thư đều đại hãn a ra ngự thư phòng. Ninh Thư toàn bộ người thân thể hư mềm nhũn, trên lưng đều là mồ hôi lạnh, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Trở lại Lan Uyển Điện, Ninh Thư ăn một chút đồ vật, liền nằm tại hắn trên giường nằm ngáy o o, cũng không biết ngủ bao lâu, bị Diệu Tình cho đánh thức, nói là có chiêu đãi Bắc Mạc đoàn sứ giả yến hội. Ninh Thư bỏ đi nhẹ nhàng kỵ phục, mặc vào đã lâu lộng lẫy công chúa cung trang, trên đầu cắm đầy đồ trang sức, sầu áo tay áo dài, phức tạp vô cùng. Ninh Thư đều cảm giác có chút không thói quen, cảm giác cổ đều muốn bị trên đầu đồ vật cho ép sai lệch. Diệu Tình nghĩ muốn đi theo Ninh Thư đi, nhưng là Ninh Thư làm sao lại để nàng toại nguyện, liền muốn để nàng không nhìn thấy Lý Ôn. Hạn chết ngươi. Tại Diệu Tình u oán oán hận lại ẩn tàng rất sâu ánh mắt, Ninh Thư triều yến sẽ đại điện đi đến. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh chút xuống ở trong đại điện mỗi một góc, hỗn hợp có làm say lòng người tựa như, tạo thành để cho người ta trầm mê phù hoa cùng hưởng lạc. Ninh Thư đi vào trong đại sảnh, để trong cung điện bầu không khí trầm ngưng một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng thao đàn. Những nam nhân này mình hưởng lạc, dùng một nữ nhân đi hòa thân đổi lấy hòa bình, còn có phải là nam nhân hay không a? Ân huệ, đến chậm nơi này tới. Lý Ôn hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư không nhìn Bắc Mạc đoàn sứ giả bên kia nhị vương tử cường thế ánh mát, đi đến Lý Ôn trước mặt, hướng Lý Ôn hành lễ. Sau đó ngồi xuống vị trí của mình, Hách Liên Anh ánh mắt như bóng với hình. Ninh Thư cảm giác tựa như là cái đinh đồng dạng đâm vào trên người mình, phi thường không thoải mái. Nhìn con em ngươi a. Ninh Thư hướng Hách Liên Anh chừng mắt liếc, sau đó sững sốt một chút, trước đó cùng gia hỏa này đánh nhau không có chú ý. Hiện tại xem, xét, gia hỏa này dáng dấp thật đúng là cuồng dã. Tóc rối bù, cổ áo có chút rộng mở, trên cổ treo đoán chừng là răng sói bắt đầu xuyên dây chuyền. Phong, yêu hẹp mông, làn da là màu đồng cổ, hình dáng thâm thúy, toàn thân trên dưới đều tràn đầy dương cương cùng dã tính, cùng đại ung triều nam tử không giống. Đại ung triều nam tử giảng cứu yêu nhã, thanh quý, chật chật, dáng dấp cho dù tốt cũng che giấu không xong hắn cặn bã thuộc tính tình cuồng dã tàn nhẫn. Nam nhân như vậy đối với nữ nhân mà nói chính là ác mộng. Gặp Ninh Thư dò xét mình, nhị vương tử Hách Liên Anh hướng Ninh Thư lộ ra sâm bạch giang, ánh mắt mang theo tình thế bắt buộc quyết tâm. Nhất là đối phương thanh lãnh ánh mắt dò xét tới thời điểm, Hách Liên Anh cảm giác đến trái tim của mình bên trong huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, tựa như là sói hoang phát hiện mục tiêu, mang theo tàn nhẫn nhìn chăm chú cùng chờ mong. Cùng trước đó xuyên nhẹ nhàng quần áo không giống, tư thế hiên ngang, toàn thân đều mang một cỗ lăng lệ. Hiện tại một thân hoa lệ, thần sắc thanh lãnh, tại hoa phục phụ trợ dưới hiển đến mức dị thường kiêu ngạo cùng tôn quý. Hách Liên Anh đột nhiên cười lên, sâm răng trắng tại ánh đèn chiếu xuống chiết xạ ra tuyết trắng ánh sáng, để cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh. Hách Liên Anh giơ chén rượu, xa xa hướng Ninh Thư lấy hết một chén rượu, ánh mắt sáng rực phát sáng. Ninh Thư bật cười một tiếng, quay đầu đi không có nhìn hắn, cũng làm là không nhìn thấy Hách Liên Anh mời rượu cử động. Hết chương.